Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 330, trên trời 3 năm, hơn ngàn năm. Góc truyện audio.com, trên trời một ngày, một năm trước, trên trời ngàn ngày, hơn ngàn năm, ngay tại Chu Diệp tại thiên đình bên trong hưởng lạc thời điểm. Lúc này thế gian, đã kinh lịch ngàn năm thời gian. Thương Hải Tăng Điền, nhân sự đều là không phải dứt khoát Ly Sơn lão mẫu cũng không phải phàm nhân. Cho nên y nguyên dáng vẻ như trước, chỉ là bởi vì hai cái ngoan đồ nhi bị Chu Diệp con hàng này cho dẫn tới ở trong thiên đình. Cho nên khó tránh khỏi có chút cô tịch phiền muộn. Dứt khoát trước đây ít năm có một cái nữ hoa hoa không biết từ chỗ nào nghe được Ly Sơn phía trên có một lão mẫu. Pháp lực vô biên, võ nghệ tinh thâm. Cho nên mới bên trên đến Ly Sơn đến, chỉ cầu bái sư học nghệ, Ly Sơn lão mẫu ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Xem bé con này phấn mai chạm ngọc, đáng yêu vô cùng, trước liền có mấy phần yêu thích chỉ ý, nhất là biến hóa sau khi thăm dò nàng. Phát hiện oa nhi này nhu thuận đáng yêu, tính cách kiên định, không khỏi tăng thêm mấy phần vui vẻ, lập tức hiện ra chân thân. Thu làm đồ, thu đồ đệ này thời điểm, Ly Sơn lão mẫu còn tại âm thầm may mắn Chu Diệp tên này đã lên thiên đình. Không phải sợ là chính mình cái này tân thu đồ đệ cũng trốn không thoát độc thủ của hắn. Có mới đồ đệ làm bạn về sau, Ly Sơn lão mẫu cảm giác thanh tĩnh ngàn năm lâu Ly Sơn chủ phong cũng nhiều hơn mấy phần nhân khí. Mỗi ngày ngộ đạo ngồi xuống. Dạy dỗ tự mình đồ đệ cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc a, nhoáng một cái 5 năm trôi qua. Năm đó tùy tiện một thân một mình lên núi bái sư tiểu loli lúc này cũng đã trở thành một cái đại cô nương. Ly Sơn lão mẫu ngồi tại động cửa phủ, nhìn xem mình đồ nhi ở nơi đó diễn võ luyện thương. Khóe miệng không khỏi phủ lên mấy phần mỉm cười hiền hòa. Lê Hoa. Hôm nay liền luyện đến này 210 a. Chấm, Ly Sơn lão mẫu nhìn xem đổ mồ hôi lâm ly đồ nhi. Đau lòng nói ra, dục tốc bất đạt, là, sư phó, đồ nhi minh bạch, phàn Lê Hoa nói xong. Thương thế vừa thu lại, đứng ở tại chỗ, trong tay phượng chủy Lê Hoa thương không run không nghiêng trực chỉ chân trời. Tốt một cái châm lửa đốt trời thức, tốt một cái tuyệt thế vô song cân quắc nữ anh hùng. Ly Sơn lão mẫu thật sự là càng xem càng yêu thích. Đối chính mình cái này tiểu đồ đệ, đơn giản hài lòng lại không có như vậy hài lòng. Tâm tình khoái trá nàng định cho mình tiểu đồ đệ nghỉ phép. Lê Hoa, hôm nay ngươi đi Trúc Hải Nhã Uyển một chuyến. Giúp vi sư đem nơi đó quét dọn một chút a, thật có thể đi Trúc Hải Nhã Uyển chơi sao? Phàn Lê Hoa nghe xong tự mình sư phó nói Trúc Hải Nhã Uyển. Lập tức hai mắt tỏa sáng, cái chỗ kia nàng vừa mới bái nhập sư môn thời điểm. Liền từng theo Ly Sơn lão mẫu đi vào chung qua, mặc dù Chu Diệp đã rời đi ngàn năm, thế nhưng là tại Ly Sơn lão mẫu dùng bảo vật che chở Trúc Hải Nhã Uyển bên trong. Thời gian lại không lâu như vậy, nhiều lắm là đi qua 100 năm mà thôi, Chu Diệp mặc dù rời đi, nhưng là hắn những cái kia chơi đùa đồ vật cái gì nhưng chưa kịp thu thập. Y nguyên bày đặt ở chỗ đó, Ly Sơn lão mẫu mang Phàn Lê Hoa đi thời điểm, cũng là vì hướng nàng giới thiệu nàng hai vị sư tỷ. Trung Vô Diễm cùng Tiểu Bạch Xà, hai người ảnh chụp thế nhưng là tại Trúc Hải Nhã Uyển bên trong có rất nhiều. Lúc trước còn tuổi nhỏ Phàn Lê Hoa đối Chu Diệp lưu lại những cái kia đồ chơi cảm thấy hứng thú đến cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng. Làm ra những vật này người tới khẳng định là một cái có thông thiên triệt địa chi năng đại thần. Cho nên đối với sư phụ mình nói mình hai vị sư tỷ bị sư tỷ phu mang theo sông vào thiên đình sự tích tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là bởi vì Ly Sơn lão mẫu sợ sệt Phàn Lê Hoa tuổi nhỏ. Còn chưa định tính, trầm mê tại những này nhanh nhẹn linh hoạt đồ chơi bên trong không thể tự kềm chế sẽ chậm trễ việc học. Cho nên mới cấm chỉ nàng thường xuyên đến này, chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy đồ đệ của mình bởi vì học nghệ quá chuyên chú. Sợ nàng mệt muốn chết rồi mình, Ly Sơn lão mẫu mới có thể để giúp Chu Diệp quét dọn Trúc Hải Nhã Uyển danh nghĩa. ngẫu nhiên phân công Phàn Lê Hoa đến đó thư giãn một tí. Ly Sơn lão mẫu hoàn toàn liền đem Chu Diệp Trúc Hải Nhã Uyển xem như tự mình đồ đệ sân chơi. Đi thôi, Ly Sơn lão mẫu nhìn xem tự mình đồ nhi cái kia một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Làm sao lại nhìn không ra Phàn Lê Hoa ý nghĩ đâu. Mỉm cười khua tay nói. Đi sớm về sớm, mau đi đi, tạ ơn sư phó, Phàn Lê Hoa nói xong vọt tới Ly Sơn lão mẫu bên người. Ôm lấy sư phụ của mình, tại nàng cái kia mặt già bên trên ba một ngụm, xú nha đầu, một cỗ mùi mồ hôi. Mau đi đi, Ly Sơn lão mẫu cười mắng. Cái kia sư phó ta đi. Phàn Lê Hoa nói xong, đem chính mình đại thương hướng trên mặt đất cắm xuống. Vèo một cái, cả người đằng không mà lên, dẫm lên nhánh cây hướng về dưới núi liền chạy như điên. Ha ha, đến cùng là tiểu nữ mà tâm tính a, nói chuyện có thể chơi ngay cả mình bảo thương đều không để ý tới. Ly Sơn lão mẫu lắc đầu bật cười, ngón tay hướng về phía Phàn Lê Hoa vứt trên mặt đất phượng chủy lê hoa thương một chỉ. Cái kia phượng chủy lê hoa thương như là có người thao làm. Tự hành bay đến giá vũ khí bên trên, mà lúc này một giải chạy vội Phàn Lê Hoa. Không bao lâu, đã xe nhẹ đường quen vọt tới Trúc Hải Nhã Uyển bên cạnh. Nhìn xem gần trong gang tấc biển Trúc, nàng không có gấp sông đi vào, mà là tay nắm kiếm quyết trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết. Phải biết toàn bộ Trúc Hải Nhã Uyển thế nhưng là bị Ly Sơn lão mẫu pháp bảo bảo bọc. Tùy tiện sông đi vào sẽ chỉ rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Theo Phàn Lê Hoa khẩu quyết, ở trước mặt nàng, không gian như là sóng nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tiếp lấy một cái chỉ cung cấp một người ra vào cái miệng nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hì hì, Phàn Lê Hoa vui vẻ cười một tiếng. Thân hình lóe lên, chui vào, đi vào trúc trong biển. Phàn Lê Hoa thỉnh thoảng cùng nơi này ở có hai màu trắng đen manh hệ sinh vật chào hỏi. Cồn cồn, ngươi lại mập, nha, hình cầu ngươi không thể lại ăn nhiều như vậy. Ngươi nhìn ngươi thật đều sắp biến thành một cái hình tròn đồ vật. A, viên thịt đều lớn như vậy. Thời khắc này Phàn Lê Hoa nơi nào còn có Ly Sơn lão mẫu trước mặt bộ kia cân quắc nữ anh hùng bộ dáng. Toàn bộ liền là một cái xông vào manh vật thế giới tiểu mê muội nha. Nhìn xem những này hai màu trắng đen tròn cồn cồn đáng yêu sinh vật. Phàn Lê Hoa hai mắt đều biến thành hồng tâm trạng. Không ai có thể cự tuyệt giả ngây thơ tinh nhân gấu trúc manh hệ công kích. Liền là bị hậu thế định giá tứ đại cân quắc thứ nhất Phàn Lê Hoa cũng không được. Tại thời khắc này nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Những cái kia nhìn thấy Phàn Lê Hoa gấu trúc nhóm cũng không có Phàn Lê Hoa vui vẻ như vậy. Nếu như Phàn Lê Hoa sẽ thù ngữ, đoán chừng nghe được gấu trúc lời nói sẽ khóc chết, chạy mau. Hài mẹ hắn, cái kia nữ ma đầu lại tới. Hài cha hắn ngươi chạy mau. Cái kia nữ ma đầu xông ngươi đi. Không tốt, nữu nữu làm sao rơi xuống cái kia nữ ma đầu trong tay. Ta đáng thương nữu nữu a, hài mẹ hắn. Đừng khó qua, nhiều lắm là thụ điểm tra tấn. Nữu nữu không có việc gì. Mụ mụ mụ mụ, chờ ta trưởng thành, nhất định đánh bại cái này nữ ma đầu. Cho chúng ta gấu trúc nhất tộc xuất khí. Ai, con ngoan, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Đương nhiên, trở lên những này đối thoại đều là tác giả soạn bậy. Phàn Lê Hoa giờ phút này chính ôm một cái chỉ có bóng rổ lớn nhỏ gấu trúc nhỏ. Một đường hướng về giữa hồ nhã trúc đi đến. Nhỏ viên thịt, ngươi nhìn ngươi bẩn, đều thành dạng này, một hồi tỉ tỉ mang ngươi tắm rửa tắm. Ngươi phải ngoan a, Phàn Lê Hoa vừa nói, vừa đi lên bên hồ cầu tàu, muốn hỏi Phàn Lê Hoa đối Chu Diệp cái này bố trí nhà thích nhất là nói gì vậy chứ? Phàn Lê Hoa sẽ không chút do dự nói cho ngươi, nàng thích nhất cái kia loại cực lớn nhiều chức năng phòng tắm. Lấy Chu Diệp yêu thích hưởng thụ tính tình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ủy khuất mình, cho nên tại cái này muốn ở rất lâu nhà bên trong. Chu Diệp đương nhiên cũng lắp đặt nhiều chức năng 4x4m hồ tắm lớn. Cái này hồ tắm lớn tự mang xoa bóp, điều tiết nhiệt độ nước các loại công năng. đi tới giữa hồ Tiểu Trúc. Phàn Lê Hoa thuần thục đi tới gian kia lớn nhất trong phòng ngủ. Trực tiếp mở ra phòng ngủ cửa hông. Khoát tay liền đem gấu trúc nhỏ cho ném vào trong bồn tắm. Đem cái kia gấu trúc nhỏ gấp chỉ muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc, chừng sâu hơn 1 mét ao nó là thế nào đều không leo lên được. Gấp nó díu dít trực khiếu. Thẳng tại trong bồn tắm vòng quanh, vừa đi vừa về quấy loạn, bỗng nhiên móng của nó cũng không biết theo tới chỗ nào. Toàn bộ phòng tắm bắt đầu rót vào nước ấm, nhìn thấy nước, gấu trúc ngược lại không vội, bốn chảo gầy, bắt đầu ở trong nước hài lòng chơi đùa. Khi Phàn Lê Hoa cởi trên người quần áo đi vào phòng tắm nhìn thấy liền là trước mắt một màn này, cách chương.